Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, chương 1912, Thận Long Nguyên Linh A Sửu Giáo Dục. Mở cửa, ta muốn đi vào, vị này Hổ Xích Mi làm việc, quả nhiên vô cùng bá khí, cùng Diệp Chân thỏa đàm về sau, trực tiếp liền hướng về phía này Hắc Hổ nhà tù trấn thủ yêu soái. Đến một câu như vậy, vừa rồi tại Vân Bôn trước mặt một mặt kiên quyết trấn thủ yêu soái. Lúc này nhìn lấy Hổ Xích Mi sau lưng Diệp Chân nhất người đi đường, thì là một mặt làm khó. Hắn có ngốc, cũng minh bạch đây là Diệp Chân bọn người tìm Xích Mi công chúa đến giúp đỡ. Kỳ thực lấy Hổ Xích Mi đặc thù thân phận, tiến vào Hắc Hổ trong lao tù đi một vòng là không có vấn đề gì. Dù sao Hổ Xích Mi thân phận còn tại đó, yêu tộc theo Đại Chu nhân tộc học nhiều năm như vậy, nhưng nó chất là một cái coi trọng huyết mạch cao thấp xã hội. Điểm này chưa từng có biến qua. Huống hồ, vị này Xích Mi công chúa cũng không phải lần đầu tiên tiến Hắc Hổ nhà tù. Nhưng vấn đề là, những này hổ tộc trong huyết mạch cao quý tồn tại, tiến Hắc Hổ nhà tù thời điểm, thường thường không chỉ là nhìn xem đi một vòng vấn đề. Đại đa số thời điểm, bọn họ đều bị người nhờ vả, hoặc là nhân tình, hoặc là thu tiền trà nước, nhìn một vòng mấy lúc sau, liền sẽ đem cái nào đó phạm tội ra hỏa cho thuận tay nói ra. Loại chuyện này, tại Xích Hổ cùng Hắc Hổ hai bộ đều xài được Hổ Xích Mi, có thể làm không ít, nhưng vấn đề là, Huyền Hổ không giống nhau, có vị kia giao phó, nếu là xảy ra sự cố, hắn nhưng không cách nào hướng vị kia giao phó. Cái này trấn thủ yêu soái do dự ở giữa, cảm giác bị kéo dài có chút thật mất mặt. Hổ mở lông mày, đã bão nổi, trên đầu ngón tay hồng quang lóe lên, một đầu hỏa hồng hỏa văn trường tiên đột ngột xuất hiện. Bỗng dưng nổ ra một tiếng sét, làm gì? Cảm tình ta Hổ Xích Mi lời nói không dùng được. Ngươi là trước hết để cho ta quất ngươi một trận, lại để cho ta đại biểu ca quất ngươi một trận, vẫn là trực tiếp để cho ta đại biểu ca tới quất ngươi. Hổ Xích Mi uy hiếp nói, trấn thủ yêu soái khuôn mặt đột ngột biến thành khổ qua. Yêu tộc bên trong, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, đại đa số tình huống, những cường đại đó đại thánh, yêu soái cơ đều là những yêu vương đó đích hệ huyết mạch. Không có cách, yêu tộc bên trong, huyết mạch cường đại, loại ưu thế này, cơ hồ vô pháp ngăn cản. Hổ Xích Mi trong miệng đại biểu ca, chính là Hắc Hổ con trai của vương đại, Tử Cần đại thánh, tại Hắc Hổ vương dưới trướng, cũng là cực kỳ cường thế. Nghe xong Hổ Xích Mi chuyển ra Tử Cần đại thánh, này trấn thủ yêu soái sắc mặt càng khổ. Tại Hổ Xích Mi cây roi quất xuống trước đó, vẻ mặt đau khổ chậm rãi đánh ra một cái pháp quyết. Trong lòng bàn tay lệnh phù hào quang xông ra thời khắc, một cái lưỡng giới vòng xoáy môn hộ thông đạo như vậy xuất hiện. Tính ngươi thức thời. Hổ Xích Mi lạnh lùng quét mắt một vòng này trấn thủ yêu tướng, nhìn về phía Diệp Chân thời điểm liền đổi một bộ dáng. Tốt, chúng ta tiến đi. Phen này biến hóa nhượng Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Phải biết, tại Đại Chu, lấy thế đè người cùng lấy quyền đè người loại chuyện này cũng không hiếm thấy, nhưng dạng này trực tiếp trần trụi uy hiếp, trắng trợn tiến vào Đại Chu Thiên nhà tù sự tình, liền bát đại thảo luận chính sự thân vương cũng không dám làm, chớ nói chi là một giới công chúa. Bất quá nhìn Vân Bôn một bộ liền nên bộ dáng như thế, Diệp Chân cũng liền thoải mái. Ta Hổ Tiểu Miêu phò mã người đâu? Bước vào Hắc Hổ nhà tù về sau, Hổ Xích Mi không để ý trong lao tù này xông vào mũi khó ngửi khí tức, ngược lại hướng về Diệp Chân vươn tay. Ở chỗ này, Tiểu Miêu, qua bồi Xích Mi công chúa chơi một hồi. Tiểu Miêu trước từ Diệp Chân trong ngực nhô ra một cái đầu, Sau đó, gầm nhẹ một tiếng, liền nhào về phía Hổ Xích Mi. Đây là Hổ Xích Mi ngay từ đầu còn không nhận ra được. Đợi Tiểu Miêu khôi phục thường ngày hành tẩu hình thể, lập tức nghẹt ngào kinh hỉ nói: "Trong truyền thuyết pháp thiên giống địa loại thần thông này, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ta chỉ gặp qua biến lớn, nhưng xưa nay chưa thấy qua thu nhỏ. Không nghĩ tới, ta Tiểu Miêu phò mã vậy mà có thể." "Ha ha, quả nhiên, không hổ là ta Hổ Xích Mi nhìn chúng phò mã." Diệp Chân Nhất ngốc: "Tiểu Miêu, thật đúng là không phải pháp thiên giống địa thần thông. Tiểu Miêu cái này càn khôn như ý pháp môn, bảo đảm có thể thu nhỏ, không thể biến lớn. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, so với pháp thiên giống, cái này có thể thu nhỏ càn khôn như ý tựa hồ càng thêm huyền diệu một số. Đến, nơi này quá, ta ôm ngươi." Hổ Xích Mi hướng về phía Tiểu Miêu vẫy tay một cái. Tiểu Miêu nhìn một chút Diệp Chân, thân hình thoát một cái, liền nhảy vào Hổ Xích Mi trong ngực. Tiểu Miêu nhảy vào Hổ Xích Mi trong ngực, cũng không có giống như là tại Diệp Chân trong ngực như thế, chỉ hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà chính là lấy ước chừng cao cỡ nửa người tư thái, trực tiếp nhảy vào Hổ Xích Mi trong ngực. Một đôi hổ trảo khoác lên Hổ Xích Mi trên cổ, một đôi khác hổ trảo khoác lên Hổ Xích Mi trên lưng. Miệng tại Hổ Xích Mi ở ngực loạn người người, càng làm cho Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Thời điểm Tiểu Miêu ra hỏa này, vậy mà sinh ra đầu lưỡi liếm một chút Hổ Xích Mi ở ngực. Liếm Hổ Xích Mi toàn thân loạn chiến, khuôn mặt ửng hồng, Diệp Chân dám thề với trời, hắn nhưng cho tới bây giờ không dạy qua Tiểu Miêu những này a. Lần trước Tiểu Miêu bắt đầu thấy Hổ Xích Mi lúc còn bị lớn mật khai phóng hổ mở lông mày hoảng sợ chạy trối chết. Làm sao này lại liền dám giở trò? Tiểu Miêu phò mã, nhiều người ở đây, Hổ Xích Mi thẹn thùng nói một tiếng. Sau đó phát ra một tiếng mang theo vài phần thanh thúy tiếng hổ gầm. Hổ Xích Mi đột ngột địa liền biến thành một đầu thân dài 500 mét xích phát mãnh hổ. Tiểu Miêu ngốc một chút, liền hiện ra nó 500 mét trưởng thể. Hai đầu mãnh hổ hướng nơi đó vừa đứng, liền đem toàn bộ hắc hổ nhà tù cửa vào cho phá hỏng. "Chủ thượng, này càn khôn như ý pháp quyết, ta có thể hay không dạy cho cô nàng này? Cái này hình thể tuy nhiên xinh đẹp, đều quá lớn một mực bảo trì nguyên hình, không thế nào thuận tiện a." Tiểu Miêu thanh âm tại Diệp Chân huyền bản cung bên trong vang lên, trực tiếp đem Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Miêu gia hỏa này, không chỉ có không sợ xấu hổ, còn học sẽ chủ động tiến công. Đây quả thực có thể, bất quá muốn căn dặn nàng, không có ngươi đồng ý, tuyệt đối không thể đem cái kia càn khôn như ý pháp quyết bí truyền. Diệp Chân nói ra, cái này cần từ chân huyền đại lục càn khôn như ý pháp quyết. Cũng chính là thực dụng một số, nhưng cũng không thể coi là bí mật, dạy cho Hổ Xích Mi cũng không phải cái gì đại sáng. Đạt được càn khôn như ý bí pháp, Hổ Xích Mi này xinh đẹp mắt hổ nhìn chằm chằm Tiểu Miêu, hung hăng bá Tiểu Miêu một thanh, sau đó liền nói, chờ ta nửa khắc đồng hồ. Cái này Hổ Xích Mi thiên phú cũng khá, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ không đến, liền nắm giữ càn khôn như ý bí pháp, bắt đầu nếm thử lớn nhỏ biến hóa. Lần thứ nhất, chỉ thu nhỏ 1/3 hình thể. Liên tiếp vài chục lần về sau, liền có thể đem hình thể thu nhỏ đến chừng 1 mét. Mấy hơi về sau, Hổ Xích Mi liền theo Tiểu Miêu trở nên giống như đúc lớn nhỏ. Hai người đều là chừng 5 mét trưởng, cao 2 mét. Từ dáng người nhìn, Hổ Xích Mi làm theo hơi có vẻ tinh tế chút, mà Tiểu Miêu hóa thành cái này lớn nhỏ về sau, đôi kia hắc sắc nhục xí chập trùng ở giữa, hết sức uy phong. Ha ha, cái này quá tốt, bí pháp này quá thần kỳ, kinh hỉ vạn phần. Hồ Xích Mi liền tùy tiện một lần thủ chỉ Diệp Chân mấy cái lỗ mũi người nói: "Mấy người các ngươi theo sát đi, cái này hắc hổ nhà tù không phải bình thường." Ba. Còn không đợi nói xong, Hổ Xích Mi liền bị Tiểu Miêu một bàn tay cho đập ngã xuống đất. Hổ Xích Mi lập tức phát ra phẫn nộ tiếng hổ gầm. Còn không đợi Hổ Xích Mi phát tác, Tiểu Miêu đã lần nữa một bàn tay rất nhẹ nhàng đem Hổ Xích Mi đặt tại hổ trảo dưới. Cái sau ủy khuất kêu lên. Bốn tên theo vào đến thị nữ lập tức liền khẩn trương bổ nhào qua. Nhìn chòng chọc Tiểu Miêu, Tiểu Miêu lại là hướng về phía Hổ Xích Mi bộ dạng phục tùng hổ hống. Vài tiếng hổ gầm qua đi, Hổ Xích Mi thần sắc liền trở nên suôn sẻ xuống tới. Tiểu Miêu hổ chảo buông ra về sau, cái này mới một lần nữa đứng dậy. Sau đó, Hổ Xích Mi liền khó chịu vạn phần hướng về phía Diệp Chân nói: "Diệp tiên sinh, mới là ta vô lễ. Các ngươi đi theo ta liền tốt, không cần loạn đi." Câu nói này, nghe Diệp Chân rất là kinh dị, hiểu hơn Phương mới đi tới, nhưng thật ra là Tiểu Miêu đang giáo huấn Hổ Xích Mi. Một màn này, thấy một bên Vân Bôn cùng trấn thủ yêu soái, càng là tròng mắt rơi một chỗ. Tại hổ tộc bên trong hành sự không kiêng nể gì cả Xích Mi công chúa. Lúc nào trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn. "Không có việc gì, ngươi dẫn đường đi." Hổ Xích Mi gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Miêu cùng nhau tiến lên. Tiểu Miêu làm theo chậm rãi vỗ vỗ Hổ Xích Mi đầu. Sau đó do dự một chút, nhẹ nhàng ôm một cái Hổ Xích Mi, biểu thị hài lòng. Diệp Chân nhìn lấy một màn này, trong lòng tựa như là 10 vạn đầu khốn kiếp phi nước đại mà qua một dạng. Lúc nào, Tiểu Miêu gia hỏa này biến thành tình thánh, còn như thế có thủ đoạn. Diệp Chân dám cam đoan, coi như thủ đoạn hắn, cũng không gì hơn cái này. Thậm chí sớm mấy năm, còn không bằng Tiểu Miêu đây. Làm sao mấy ngày ngắn ngủi, Tiểu Miêu gia hỏa này biến hóa, liền to lớn như thế đâu. Ha ha ha, Diệp đại gia, ta cái này điều dạy cùng Lâm trận chỉ huy thủ đoạn không tệ a. Ngươi yên tâm, dùng không bao lâu, ta liền đem Tiểu Miêu gia hỏa này cho ngươi điều dạy thành hổ tộc tinh thánh. Bảo đảm hổ gặp hổ yêu, hoa gặp hoa nở. Thận Long Nguyên Linh A Sửu Dương Dương đắc ý thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Nhớ năm đó a, đại gia ta cũng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở phong lưu, im miệng. Tiểu yêu sắc bén âm thanh vang lên, lần sau ta nếu là nhìn thấy ngươi chỉ lo đến chơi, mà quên giữ gìn phụ thân đại nhân, ở trước mặt người ngoài rơi phụ thân đại nhân mặt mũi. Cẩn thận cây roi hầu hả? Đại tỷ đại, ta nhớ kỹ, ta lần này, nhớ kỹ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cầu xin tha thứ âm thanh vang lên. Diệp Chân triệt để im lặng. Nguyên lai Tiểu Miêu những ngày này ngày đêm khác biệt biến hóa, là Thận Long Nguyên Linh A Sửu con hàng này cho dạy dỗ tới. Về phần vừa rồi Tiểu Miêu duy trì Diệp Chân giáo huấn Hổ Xích Mi sự tình, lại là Tiểu Yêu chỉ thị Tiểu Miêu làm. Lần này liền liền Diệp Chân chính mình cũng nói không chính xác. Có trời mới biết tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu gia hỏa này giáo dục dưới, Tiểu Miêu cái này thuần khiết hổ tộc thiếu niên lại biến thành cái gì bộ dáng. Diệp Chân luôn có một loại dự cảm không tốt. Hắc hổ trong lao tù phạm vi cực lớn, một đường đi qua, đủ loại yêu tộc mãnh liệt tiếng thú gào liên miên bất tuyệt. Có giận mắng, có xin tha thứ, càng có ở nơi đó cầu khẩn Diệp Chân bọn người cho bọn hắn ăn một miếng, uống một hớp, có thể ở lại đây. Nhìn bộ dáng đều là cực thảm, thậm chí có một cái ly yêu tại chỗ liền hướng về phía Diệp Chân nhất người đi đường cởi quần áo, lộ ra mị tướng. Còn không đợi trấn thủ yêu soái nói cái gì, Hổ Xích Mi một cái thị nữ xông đi lên cũng là một roi quất đến cái kia ly yêu kêu thảm không thôi. mọi người tại cái này hắc hổ trong lao tù trọn vẹn ghé qua nửa canh giờ. Trên đường đi nhìn thấy giam giữ yêu tộc càng ngày càng ít. Còn không nhìn thấy huyền hổ, vội vã cùng tiểu miêu anh em hổ xích mi bất mãn hướng về phía trấn thủ yêu soái nói. Huyền hổ đến cùng đóng ở nơi đó, làm sao còn chưa tới? Hoặc là nói, người tại gạt ta, nghe vậy, trấn thủ yêu soái lập tức kêu lên đụng thiên khuất. Xích mi công chúa, ta nào dám a? Chủ yếu là cái này huyền hổ nhốt tại nhà tù tầng dưới chót nhất hắc ngục bên trong. Lại có một khắc đồng hồ, liền có thể đến hắc ngục. Hắc ngục, hổ xích mi cùng vân bôn đồng thời la thất thanh đứng lên. Hắn đến cùng phạm chuyện gì, lại bị nhốt vào hắc ngục. Cảm ơn huynh đệ môn quan tâm. Mẫu thân vấn đề không lớn. Tối hôm qua bệnh viện xử lý qua về sau, xế chiều hôm nay đã xuất viện tốt nhiều, cần ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, chỉ là thuốc vấn đề tiền phí tổn có chút cãi cỏ. Mấy trăm khối, vẫn là heo ba ứng ra, tuy nhiên không nhiều, heo ba cũng không có vội vã muốn, nhưng này một đôi trong đám người cũ, nhất là lão phụ kia, không nói đạo lý, một mực hung hăng càn quấy, nháo tâm, hiện tại a. Cá biệt lão nhân, xác thực không dễ tiếp xúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.